Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, phần 698. Chương 87. Đang ngồi các vị đều là rác rưởi viên tàng sơn sơn trong bụng. Ares cùng Hé Kết cùng nhau ngẩng đầu nhìn chính mình đỉnh đầu rơi xuống ánh mặt trời. Thần sắc phi diệu chung lại mang theo một chút kinh ngạc, xem ra người an bài vẫn là bị người ta cấp phá giải. Hé Kết gom lại bên tai tóc đẹp, đối Ares cười nói, muốn đem bên ngoài phân tán Seven phân thân cấp triệu hoán trở về sao? Bị đánh muốn đứng thẳng, làm sai muốn thừa nhận. Này thật là ta sơ sẩy, Ares nghiêm mặt nói. Bất quá kia cùng ta lại có quan hệ gì? Dù sao không thể đem chén thánh nhường cho bọn họ, dứt lời. Hắn lắc lắc tay, không chút nào đau lòng mà tùy tay dùng hết mấy họa lệnh chú. Đem ở bên ngoài sơn giã thượng bồi hồi Seven phân thân nhóm toàn bộ triệu hoán trở về. Giấu ở chén thánh phía sau, Atoria này nhất kiếm khai sơn kế hoạch. Hiển nhiên là Emiya Kirisugu đám người vì tránh đi canh giữ ở ngoại sườn Seven nhóm mà làm kế hoạch. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể tụ tập ưu thế lực lượng, lấy nhiều đánh thiếu. Bên ngoài Iskandar cùng Atoria chỉ cần bám trụ Gilgamesh, mà dư lại tới những người khác tắc sẽ nhân cơ hội từ địa phương khác tiến vào đến này phiến sơn. Bụng bên trong, đến lúc đó, chính là Master cùng Master chi gian chiến đấu. Ares bên này chỉ có một trình độ cùng Kainos tương đương Akamus. Mà bọn họ bên kia tắc có Kainos, Emiya Kirisugu cùng Waver, nói không chừng còn có Irivial cùng Hisao Maya. Thêm lên chính là 5 người đối 1 người, liền tính Ares nơi này lại nhiều caster Hé Kết. Mang tề trang bị Kainos cảm thấy chính hắn cũng có thể đủ ứng phó, cho dù là ở Ares xem ra. Đây cũng là đối với bọn họ tới nói có khả năng đủ làm được đến biện pháp tốt nhất. Biện pháp này duy nhất khuyết điểm cũng chính là bọn họ căn bản đoán không được nhiều như vậy. Seven cùng Master Akamus kỳ thật đều là cùng cá nhân mà thôi. Cũng không biết biện pháp này rốt cuộc là ai nghĩ ra tới, liền ở Ares miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Từ chung quanh trên vách núi đá quả nhiên xuất hiện Emiya Kirisugu đám người. Bọn họ trên cao nhìn xuống mà nhìn Ares cùng Hé Kết. Ở xác nhận chén thánh buông xuống nơi nơi này chỉ có 2 người về sau, liền trực tiếp từ trên vách núi đá trượt xuống dưới. Đi tới Ares trước mặt, lúc này đây là đập nồi dìm thuyền chiến đấu. Cho nên này nhóm người thật là cả nhà già trẻ tề ra trận. Ngay cả thân thể còn chưa thế nào khôi phục hoàn toàn Tosaka Tokiomi cũng chống gậy chống, cùng chính mình hảo cơ hữu. Chén thánh chiến tranh người giám sát cùng nhau tới, Ares quét bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó cười nói, nha, đại gia tới cũng thật tề. Liền kém một cái Kotomin Kirei đi. Người khác đâu? Đã bị ta xử lý rớt. Kainos dẫn theo vali sách tay đầu tàu gương mẫu mà đi tới Ares phía trước. Hơn nữa dùng âm u ánh mắt nhìn hắn, đã bị ngươi giết chết à? Ares nghe vậy lắc lắc đầu. Đáng tiếc, nguyên bản hắn đối với các ngươi tới nói chính là cái hảo đồng đội tới. Đúng rồi, ta còn không có hỏi. Các ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai phát hiện ta thân phận? Mọi người theo bản năng mà nhìn thoáng qua Waver, nga. Nguyên lai là ngươi à, Ares cũng cười nhìn về phía hắn. Sợ tới mức cái này biết Ares một chút thực lực đồng hồ tháp thực tập sinh cổ co rụt lại, đừng. Sợ, nhìn đến Waver lộ ra như thế sợ hãi thái độ. Ares lại bãi xuống tay an ủi hắn nói. Phía trước Ruler Moses không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ai có thể đủ đoán ra người kia, liền đem chén thánh khen thưởng cho hắn. Chén thánh ta là khen thưởng không được ngươi, nhưng xong việc ta có thể xét suy xét thực hiện ngươi một cái nguyện vọng nga. Akamus vừa mới đã chết nhi tử Kotomin Risei đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ mà chỉ vào Ares nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ bình yên vô sự mà được đến chén thánh sao? Như thế nào, ngươi phải dùng ngươi bát cực quyền đánh chết ta? Ares buông tay nói, làm rõ ràng a, lại không phải ta làm ngươi nhi tử thọc ngươi cơ hữu một đao. còn không phải bởi vì Tosaka Tokiomi tiên sinh miệng quá chán ghét. Cho nên xét đến cùng, đều là Tokiomi sai sao? Kotomin Risei theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên người bạn tốt. Tosaka Tokiomi cũng có chút chột dạ mà quay mặt đi. Bất quá có lẽ là huynh đệ tình thâm. Kotomin Risei cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem này nồi nấu cấp khấu ở Ares trên đầu. Này hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là ngươi vu oan ta Kirei. Thôi đi, ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng ngươi nhi tử là cái thánh nhân sao? Ares bĩu môi nói, ngươi có biết Moses nói qua cái gì? Hắn nói ngươi nhi tử chính là cái trời sinh ác ma. Sau khi chết là tuyệt đối muốn xuống địa ngục đi, câm mồm. Kotomin Risei quát bảo ngưng lại Ares về sau. Bỗng nhiên ở hắn trước mặt bày ra quyền cước tư thế. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ares trên dưới nhìn. Không thể không nói. Lão nhân này quyền pháp tạo nghệ vẫn phải có. Tuy rằng hắn không nhất định đánh thắng được chính mình tuổi trẻ lực tráng nhi tử. Nhưng là thuần luận vật lộn nói. Này đàn master bên trong có lẽ thật đúng là chính là hắn lợi hại nhất. Kotomin Risei cũng không phải là cái gì tia chớp năm liền tiên. Hắn là có thật công phu, nhưng Kotomin Risei loại này tư thế. Rơi xuống Ares trong mắt, lại so với mỗ quốc học đại sư càng thêm buồn cười. Ở thực lực thật lớn chênh lệch hạ, vô luận Kotomin Risei tài nghệ lại tinh vi. Hắn cũng không có khả năng nhảy ra cái gì bọt sóng, con kiến là vĩnh viễn không có khả năng bằng vào. Thái cực quyền ném đi voi đi. Kết quả là, Ares cùng hé kết nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó hai người liền không hẹn mà cùng mà bắt đầu nở nụ cười. Ngươi đang cười cái gì? Kainert nghe Ares tiếng cười. Trên mặt cũng lộ ra căm ghét thần sắc. Hắn mở ra chính mình vali xách tay. Lấy ra trong đó một ít ma thuật lễ trang. Sau đó đối Ares tiên ngôn nói. Akamus. Hư trương thanh thế với ta mà nói không có bất luận cái gì tác dụng. Người ta hôm nay cần thiết phải làm cái kết thúc ai? Hành đi, tùy các ngươi vui, Ares chống nạnh nói. Nhưng thực hiện nhắc nhở các ngươi một câu. Với ta mà nói, ta không phải nhằm vào ai a. Các ngươi đang ngồi các vị, đều là rác rưởi, đối hắn loại thái độ này. Một đám master đương nhiên cũng đều rất bất mãn. Emiya Kirisugu loại này hết thảy vì chén thánh nhân vật tự nhiên không muốn đem hứa nguyện cơ chấp. Tay nhường người, mà nói phong Kirei, Tosaka Tokiomi như vậy tự cao thân phận hơn nữa tâm cao khí ngạo truyền thống ma thuật sư. Càng là đối Ares như vậy hành động hận đến ngứa răng, vì thế. Trong lòng chiếu không tuyên mà từng người nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Cơ hồ là mọi người đều chuẩn bị động thủ, mặc dù kia một loạt đứng servant thực hù người. Nhưng tới cũng tới rồi. Chỗ nào có không thử xem đạo lý, cai nớt loại này ma thuật sư tự nhiên là đã chuẩn bị tốt vạn. Toàn thủ đoạn, thấy tình thế không ổn hắn trốn đi xác suất là rất lớn. Mà Tosaka Tokiomi cùng Emiya Kirisugu hai người kia, nghiễm nhiên là vì chén thánh, đã có thể không màng tất cả. Hơn nữa bọn họ cũng đã liệu lý hảo phía sau sự kết quả là. Thân là nơi này chủ yếu sức chiến đấu ba người từng người dùng ánh mắt giao lưu một phen. Liền làm tốt từng người phân phối. Từ đồng hồ tháp xuất thân. Ở đây ma thuật thực lực tối cao siêu. Cùng Ares đánh quá nhiều nhất giao tế cai nớt đi bám trụ Ares bản nhân. Mà Emiya Kirisugu tắc cùng Tosaka Tokiomi cùng nhau. Chuẩn bị đối kháng cái kia vẻ mặt thất thần. Đang ở quan sát đến chính mình móng tay nhan sắc caster. Hết chương.